thầm thở dài trong lòng, hai đứa trẻ này quả thật ngoan ngoãn đáng yêu. Trách sao Giang Tổng Binh khi thấy con mình bị ức hiếp lại nổi giận như vậy. Lâm Bá Lễ đích thân dẫn đường. Vì chuyện xảy ra trong phủ họ Lâm, ông ta vừa hoảng vừa sợ. Khí thế kiêu ngạo lúc sáng sớm đã tan biến. Mặt mày u ám, ai hỏi gì cũng ngoan ngoãn trả lời. Chẳng mấy chốc, Vân Sương đã biết sự việc xảy ra tại Lạc Hà Viện, một viện nhỏ trong hậu viện phủ họ Lâm, nơi ở của các nha hoàn. Mà hậu viện vốn là chốn ở của người nhà họ Lâm, bình thường khách khứa không thể tùy tiện ra vào. Hôm nay toàn bộ hạ nhân đều bị điều ra ngoài giúp việc, lẽ ra Lạc Hà Viện phải là nơi vắng vẻ không bóng người. Vậy thì vì sao nha hoàn của Lâm Vãn Chiếu lại đột ngột chạy tới đó? Nàng ta vốn không phải nha hoàn nhà họ Lâm, từ khi đến ở trong phủ luôn theo sát bên tiểu thư, lẽ ra không có lý do gì để đến Lạc Hà Viện. Điều đáng nghi hơn cả vì sao người chết lại là nàng. Vân Sương trầm ngâm một lát, lại hỏi, Lâm lang chủ có biết nha hoàn Dĩ Tình kia chết như thế nào không? Lâm Bá Lễ như muốn khóc đến nơi. Ta không biết. Người hầu chỉ nói là nha hoàn Dĩ Tình của Lâm nương tử bị giết trong Lạc Hà Viện, còn lại ta hoàn toàn không rõ. Vân Sương đành chỉ có thể cắm cúi đi tiếp. Khi đến nơi, Lạc Hà Viện đã bị một vòng người vây quanh. Đinh huyện lệnh cũng vừa đến nơi, vừa thấy Vân Sương thì mắt sáng lên. Vân nương tử, nàng cũng đến rồi. Ông vốn không ngờ một bữa tiệc sinh nhật yên lành lại xảy ra án mạng. Hơn nữa hôm nay chỉ có mình ông đến dự tiệc, đám Dương Nguyên Nhất còn chưa tới. Ông đang lo một mình không xoay sở kịp thì trông thấy Vân Sương, lập tức như bắt được cứu tinh. Chỉ là nghĩ đến chuyện kinh thiên động địa vừa được truyền đi, ông không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu đi bên cạnh Vân Sương. Chuyện Giang Tổng Binh vì hai đứa trẻ mà đứng ra thừa nhận thân phận phụ thân, ông không tận mắt chứng kiến, nhưng tin tức vừa lan ra đã khiến ai cũng biết. Vân Sương giờ không màng gì khác, chỉ tập trung vào vụ án, liền bước lên hỏi, chỉ có một mình đại nhân sao? Đinh huyện lệnh vội thu lại tạp niệm, gật đầu đáp, ta đã sai người đi mời Dương Nguyên Nhất bọn họ. Chúng ta tạm thời vào trong xem hiện trường trước. Vân Sương gật đầu, cùng Đinh huyện lệnh tách đám đông bước vào Lạc Hà Viện. Đám người vây quanh đều sững sờ, thì ra Vân nương tử và Đinh huyện lệnh lại thân thiết như vậy sao? Giang Tiếu liếc nhìn Viên phu nhân, người vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, khẽ trầm giọng an ủi. Viên phu nhân không cần quá lo lắng. Sương nương, trước nay luôn hỗ trợ huyện nha phá án. Nàng rất có tài trong việc điều tra, nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại nha hoàn của Lâm nương tử. Mà Lâm nương tử nhất định cũng sẽ bình an vô sự. Những điều này Giang Tiếu chưa từng đề cập trong thư gửi bà. Viên phu nhân ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Thật ra khi nãy nghe tiểu cô nương kia nói nương con đi bắt người xấu, bà đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Chỉ là hiện tại tâm trí bà bị con gái chiếm hết, chẳng rảnh suy xét nhiều, đành cắn môi gật đầu. Lúc này, Vân Sương cùng Đinh huyện lệnh đã tiến vào Lạc Hà Viện. Vừa bước vào sân, liền thấy thi thể của Dĩ Tình nằm nghiêng bên phải sân viện. Bên thi thể là hai người mặc trang phục vệ sĩ đang canh gác. Lạc Hà Viện là một tiểu viện hình vuông khá lớn, nơi ở của đa số nha hoàn trong phủ Lâm. Bên trái viện là bồn hoa, cây cỏ rậm rạp. Bên phải là bãi đất trống. Góc viện dựng một hòn giả sơn và ao nhỏ. Đinh huyện lệnh quan sát sơ qua bố cục sân viện, rồi trầm giọng hỏi hai vệ sĩ, là các ngươi phát hiện ra thi thể đầu tiên? Hai người kia vội khom người hành lễ, tiểu nhân tham kiến Đinh đại nhân. Đúng vậy, là chúng tiểu nhân phát hiện ra. Hôm nay bọn tiểu nhân phụ trách tuần tra hậu viện, đi ngang qua Lạc Hà Viện thì thấy trong viện có người nằm trên đất. Vào kiểm tra mới phát hiện đó là nha hoàn Dĩ Tình của Lâm nương tử. Hơn nữa nàng ấy đã tắt thở. Trong lúc Đinh huyện lệnh tra hỏi, Vân Sương đã ngồi xổm xuống bên thi thể, tiến hành kiểm tra sơ bộ. Sau một lúc, nàng ngẩng đầu lên nói, thi thể chưa cứng, cơ thể vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người chết chưa lâu. Trên người nạn nhân không có vết thương rõ ràng, nhưng cổ lệch một cách bất thường, khả năng cao là bị người ta bẻ gãy xương cổ. Dù sao nàng cũng không phải ngỗ tác chuyên nghiệp, hiểu biết có hạn, hơn nữa không có dụng cụ, nên không thể kiểm tra sâu hơn. Đinh huyện lệnh gật đầu,